Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Huyền Thương Thổ Lộ, 4, chương 622, Huyền Thương Thổ Lộ, 4, trong lòng hắn ở một cái Vu Triều Vân, vậy mà còn nói với nàng lời như vậy, thật là vô sỉ, nói như vậy, ta là bị vương thượng đùa giỡn, Trọng Quỳ chậm rãi lộ ra tươi cười. Lôi Đình không sợ hãi chấn định, lời nói của hắn, tựa hồ đối nàng không có gì xúc động, là ta bản thân xuẩn, bất quá, kinh vương thượng như vậy nhắc nhở, ta cũng thanh tỉnh, Cơ Huyền Thương đột nhiên nheo lại mắt. Hắn phủng xuất ra thật tình, đem cõi lòng cho thấy cho nàng, đổi lấy chỉ là như thế này sao? Nàng một chút đều bất vi sở động, tựa hồ còn ẩn ẩn đối hắn có trào phúng. Người đối ta, một chút cũng không có nhúc nhích tâm. Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Động tâm, vương thượng ở đùa, ngươi còn nhỏ như vậy. Ta đối với ngươi động tâm, chẳng phải là lỗi. Trọng Quỳ cười nói, tuy rằng hắn đã giống như nàng cao. Cơ Huyền Thương mím môi. Trong khoảng thời gian ngắn, khóe môi tái nhợt cơ hồ là trong suốt, như là một khối chuối ở vách núi đen bên cạnh hàn băng. Chiếu gặp ánh mặt trời sẽ hòa tan. Trọng Quỳ, Cơ Thiên Lưu nổi giận đùng đùng xông lên, tính cách xúc động tưởng muốn động thủ, lại bị Cơ Huyền Thương một phen giữ chặt. Vương huynh, cái cô gái này rất chán ghét. Cơ Thiên Lưu trong lòng, vương huynh là vĩ đại nhất, vương huynh coi trọng cái cô gái này, nàng cũng dám cự tuyệt. Trọng Quỳ xem bọn họ, bỗng nhiên hơi hơi khom người, hôm nay là đến thăm Như Ý công chúa, đã không khéo. Ta đầy cáo từ, đợi chút Cơ Huyền Thương sẽ không cho phép nàng cứ như vậy đi rồi. Trọng Quỳ thẳng đứng dậy, ôn hòa nói, ta chỉ nói một lần, ta không muốn làm vương hậu, vương thượng hẳn là có thể lý giải, trong lòng ngươi ở một cái nữ nhân, làm sao có thể cùng ta thành thân, chuyện này không phải do ngươi. Trọng Quỳ nhợt nhạt cười, nói, trên cái này thế giới, không ai có thể bức ta làm ta không nghĩ làm việc. Bức nóng này, đại gia cá chết lưới rách, ai đều không có kết cục tốt. Cùng ngươi đồng quy vu tận cũng không có gì. Nếu như ngươi dám, ta phụng bồi. Cơ Huyền Thương cũng theo nhợt nhạt cười. Trọng Quỳ trừng mắt hắn, có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Ta thích ngươi, ngươi nhất định phải thuộc loại ta. Nếu như bằng không, ta sẽ bị hủy ngươi. Không tiếc hết thảy đại giới, hắn quay đầu đi, tươi cười ở từ mâu trung xoay tròn, như là muốn đem nhân cắn nuốt đi vào. Trọng Quỳ trong lòng một mảnh hàn ý, người kia, còn nhớ rõ vương thượng đã từng nói qua, chỉ có Vu Triều Vân tài năng làm của ngươi vương hậu. Thế này mới đi qua bao lâu liền thay đổi, quả nhiên là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Trọng Quỳ hết sức châm chọc. Nàng biết một người uy hiếp ở nơi nào. Cơ Huyền Thương, rất tuổi nhỏ, hắn hết thảy nhược điểm ngay tại cho của hắn tuổi nhỏ. Bằng không, hắn có thể càng cường đại, cũng có quyền mưu, làm cho người ta càng tin tưởng hắn. Đáng tiếc, như vậy thiếu niên, sao kham đại nhập đâu. Cơ Huyền Thương sắc mặt quả thực có âm trầm, tử mâu nhan sắc thiển một ít, nhưng như trước nhiếp nhân tâm phách. Trọng Quỳ, ngươi nói ngươi không thích ta, nhưng là mỗi một lần ngươi châm chọc ta, đều chỉ biết nhắc tới Vu Triều Vân, người như vậy để ý nàng. Vì sao? Hắn bỗng nhiên cười nói. Thiếu tự mình đa tình. Trọng Quỳ liếc hắn, ta đã nói qua, ta đối với ngươi như vậy tiểu thí hay không có hứng thú. Thấy Cơ Thiên Lưu xoa thắt lưng, ngăn cản của nàng đường đi. Trọng Quỳ nhìn hắn hai mắt, Cơ Thiên Lưu nhát gan, chột dạ thối lui, Trọng Quỳ đi nhanh rời đi. Lúc này đây, ngay cả cáo từ đều lười nói một tiếng. Cơ Huyền Thương, ngươi biết cái gì là thích, ngươi chẳng qua là cái bốc đồng tiểu thí hài. Như tin tưởng của ngươi nói, chỉ sợ cùng Vu Triều Vân kết cục không có gì khác nhau đi. Hôm nay 30 hào, tháng này cuối cùng một ngày, đại gia vé tháng không đầu liền lãng phí nga, đường xưa như vậy chịu khó. Đều nhường giận thổ lộ vé tháng đều cho ta đi điểm tiếp theo trang. Đầu vé tháng tương đương, hết chương.